Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, xuất thủ. Mới vừa đi ra Chu Thiên Các cửa, chính là gặp Thấp Bé Cổ Trắng một mặt lo lắng lao đến. Tứ sư đệ, ra chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Trắng như vậy sốt ruột bộ dáng. Mở miệng, Cổ Trắng lúc này mở miệng. Đại sư huynh, đại sự không xong. Tam sư huynh câu dẫn khí chi nhất mạch nữ đệ tử. Không nghĩ đến nữ đệ tử kia. Sớm có hôn ước trong người. Cái này nữ đệ tử vị hôn phu. Chấm ngoặc kép, đi. Không cần Cổ Trắng nói xong. Cổ Phong trên cơ bản cũng đã minh bạch sự tình. Hiển nhiên, bản thân cái này tam sư đệ Cổ Kiều. Cùng trước đó Cổ Nghịch cũng là cùng loại mau bệnh. Không nói hai lời. Hai người nhanh chóng hướng về bên ngoài đi. Vô Tự Bia phía trước, Cổ Hạo, ngươi đừng quá phận, ta tam sư đệ, đã đem 100 cổ huyết thạch bồi cho các ngươi còn muốn thế nào? Cổ Bàng 300 cân cực đại thân thể, ngăn khuất Cổ Kiều trước đó, bất quá cái kia một thân thịt mỡ ở kinh khủng phía dưới. Có chút run rẩy, kia Cổ Kiều, bản thân trắng nõn khuôn mặt, giờ phút này là càng thêm trắng, hai người trước mặt. Có một loại 10 cái tu giả, những cái này tu giả, quanh thân tiên khí lưu truyền, hiển nhiên, đều là khí chi nhất mạch tu giả, cầm đầu một người, dung mạo tuấn lãng, kỳ danh Cổ Hạo, hắn tu vi, đã là tiên đạo nhị giai, bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là bước vào tiên đạo nhị giai không phải thật lâu. Hắn sau lưng 10 người, thì đều là tiên đạo nhất giai đệ tử. Cổ Hạo nghe nói Cổ Bàng mà nói, lạnh giọng một câu, heo mập, ngươi cho lão tử tránh ra, nếu không lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Vừa nói, Cổ Hạo sau lưng, tiên khí pháp tướng, bắt đầu cô động mà ra. Cái này tiên khí pháp tướng, có một trượng, 3,33 mét, cao, mặc dù vẻn vẹn một trượng, 3,33 mét, nhưng phát ra khí tức. Lại là nháy mắt làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách. Cổ Bàng dù sao chỉ có tiên đạo nhất giai. Ở nơi này áp bách phía dưới. Trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Cổ Kiều phóng ra một bước. Cắn răng mở miệng. Là ngươi vị hôn thê cái này chủ động câu dẫn ta. Nàng cũng không có nói cho ta. Nàng có vị hôn phu. Nàng chỉ cho ta một viên cổ huyết thạch. Ta đều trả lại cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cái này cổ chi nhất mạch phế vật. Ta Hồng Nhi sẽ câu dẫn ngươi. Tất nhiên là ngươi sử dụng âm mưu thủ đoạn. Ta còn muốn thế nào? Mặc dù trong tộc không cho phép giết người. Phế người tu vi. Nhưng ta cắt ngang ngươi mấy chân. Lại không trái với môn quy. Lão tử liền phế bỏ ngươi đồ chơi kia. Để ngươi sau này vĩnh viễn làm không được nam nhân. Cổ Hạo mở miệng phía dưới, sau lưng tiên khí pháp tướng, trực tiếp bước ra một bước, hướng về Cổ Kiều chính là trùng sát mà đi. Cổ Kiều sắc mặt kịch biến, mà cũng ở giờ phút này, một đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới. Tiếp theo, vô biên thủy tiên lực, đang giận quanh thân bên ngoài, tạo thành một cái to lớn phòng ngự lồng nước, đem cái kia tiên khí pháp tướng, ngăn ở bên ngoài. Các hạ có chuyện nói rõ ràng. Hà tất tức giận đây. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đại sư huynh. Chấm ngoặc kép. Cổ Kiều trên mặt mang theo vẻ kích động. Bất quá lập tức mở miệng. Đại sư huynh. Ngươi mới vừa vặn bước vào tiên đạo. Cái này Cổ Hạo là tiên đạo nhị giai tu giả. Một người làm việc một người làm. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi kêu ta một tiếng sư huynh. Ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Việc này giao cho ta. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức nhìn về phía Cổ Hạo. Mà cũng ở thời khắc này. Cổ Hạo bên cạnh một người. Trực tiếp nhìn chằm chằm Cổ Phong. Lúc này mở miệng. Hạo ca. Liền là hắn. Hắn liền là cái kia Cổ Nghịch. Cái này mở miệng người. Không phải kẻ khác. Chính là Triệu Tinh. Cổ Nghịch. Nghe đến lời này. Người đến mười mấy người. Bao quát Cổ Hạo ở bên trong. Ánh mắt đều là hơi hơi biến đổi. Lập tức, Cổ Hạo vung tay lên. Tiên khí pháp tướng tán đi. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa. A, ngươi liền là cái kia tam mạch nhập tộc khảo hạch. đều xếp hạng đệ nhất, lại không nguyện ý gia nhập tam mạch bất luận cái gì nhất mạch. Thậm chí, hồn chi nhất mạch lão tổ thu ngươi làm đồ ngươi đều cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác muốn gia nhập cổ chi nhất mạch gia hỏa. Cổ nghịch, tam mạch nhập tộc khảo hạch, đều đệ nhất, đều không gia nhập. Lão tổ thu đồ đệ cự tuyệt. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng ba người, đều triệt để mộng. Bọn họ cái này mới tới đại sư huynh. Lại là như thế ngoan nhân a. Ta là cổ nghịch. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức ánh mắt liếc về phía Triệu Tinh. Triệu Tinh, ngươi như thế lo lắng tới gặp ta. Là thiếu nợ ta 500 cổ huyết thạch gọp đủ. Cổ nghịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta hiện tại đã là khí chi nhất mạch người. Triệu Tinh, lúc này mở miệng, lập tức, nhìn về phía cổ Hạo. Hạo ca, còn mời giúp ta. Cổ Hạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía cổ Phong. Tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi. Lúc đầu ta dự định cắt ngang tiểu tử này 3 cái chân. Bây giờ, chỉ cần hắn quỳ xuống cho ta gõ 3 cái cốc đầu. Sau đó lại bồi thường ta 500 cổ huyết thạch. Ngươi lại đem ta đây Triệu Tinh sư đệ thiếu ngươi 500 cổ huyết thạch xóa đi. Việc này, ta đến đây mới thôi. Cổ Kiều nghe đến lời này, nới lỏng khẩu khí, không cắt ngang chân, vẻn vẹn bội phục cổ huyết thạch. Đã là tốt nhiều lắm. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng cho ngươi mặt mũi. Ngươi chỉ cần hướng ta Cổ Kiều sư đệ nói lời xin lỗi. Lại đem Triệu Tinh thiếu nợ ta 500 cổ huyết thạch còn lên. Ta hôm nay cũng có thể thả ngươi rời đi. Cổ Phong bình thản mở miệng. Cái gì? Bên này, Cổ Kiều mấy người trước mộng. Rõ ràng là phía bên mình. Câu dẫn nhân ra vị hôn thê. Không chiếm đạo lý. Đại sư huynh vậy mà còn nhường đối phương xin lỗi. Cái này, Cổ Hạo cũng là rõ ràng sững sờ. Lập tức trên mặt nộ ý bộc phát. Cổ nghịch, ngươi là cho thể diện mà không cần. Ngươi mặt này quá dày. Ta xác thực không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ Hạo lúc này lạnh giọng một câu. Cổ chi nhất mạch phế vật. Dĩ nhiên cũng có to gan lớn mật một ngày. Tốt, chư vị sư đệ. Lên cho ta. Cắt ngang bọn họ tất cả mọi người 2 cái đùi. Người nào trước phế đi cái này cổ nghịch. Ta cho hắn 100 cổ huyết thạch. Lời nói này phía dưới. 10 mấy người kia. Hướng về Cổ Phong trực tiếp liều chết xung phong. Cổ Bàng 3 người, sắc mặt nháy mắt đại biến. Cổ Phong lại là bước ra một bước, nhẹ giọng một câu, định, lời vừa nói ra, vô hình tuế nguyệt ý cảnh, nháy mắt khuếch tán ra. Lấy Cổ Phong bây giờ tiên đạo tam giai tu vi, định tiên vương đều có thể định trụ mấy hơi. Huống chi là những cái này vẻn vẹn tiên đạo nhất giai thái điểu. Có thể nói, Cổ Phong cái này tuế nguyệt ý cảnh không tán đi. Định trụ bọn họ cả ngày cũng không có vấn đề gì. Lúc này, hơn 10 cái hướng về Cổ Phong vọt tới tu giả, trực tiếp bị ngay tại chỗ định trụ, nháy mắt không cách nào di động mảy may. Bọn họ lúc này, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Kia Cổ Hạo, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn một tiếng gầm thét, tiên khí pháp tướng, giết, lập tức, hắn sau lưng một trượng, 3,33 mét. Cao tiên khí pháp tướng, lần nữa xuất hiện, hướng về Cổ Phong, chính là hung mãnh đánh tới. Định, Cổ Phong lần nữa nhàn nhạt nói. Lúc này, cái này tiên khí pháp tướng, bỗng nhiên một trận, nháy mắt không cách nào di động mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Hạo sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hạo, mở miệng, ngươi vừa rồi, nói muốn cắt ngang ta cùng ta mấy cái này sư đệ. Mỗi người 2 cái đùi đúng không? Ngươi tiểu tử, ít giả thần giả quỷ. Giết, Cổ Hạo không nói 2 lời. Trong mắt tràn đầy hung tàn. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong bấm tay lại là một chút. Cổ Hạo, cũng bị định trụ. Lúc đầu, huyên nháo đạo trường. Nháy mắt biến yên tĩnh vô cùng. Hết chương.